Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, thôn phệ tà đế xá lợi. Thạch Chi Hiên trong lòng sốt ruột cảm ứng tà đế xá lợi tán phát khí tức càng ngày càng yếu. Không thời gian cùng người dây dưa, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Hai tên lão tăng tùy theo khẽ động đến một phương, đồng thời một trường vỗ ra đánh vào không trung. Một giây sau Thạch Chi Hiên thân ảnh xuất hiện tại hai người xuất trường chỗ. Bị cưỡng ép chặn lại, chớ có cản ta, ngăn trở bản tọa đại sự. Bản tọa đưa ngươi Thiên Đài Tự cùng Hoa Nghiêm Tự trên dưới toàn đồ. A-di-đà Phật, hai vị lão tăng ra mặt run một cái. Nhưng vẫn là kiên định nói ra, bần tăng nghĩ mời tà vương lưu lại tà đế xá lợi, liền có thể mặc cho tà vương rời đi. Thạch Chi Hiên suy nhưng cười một tiếng, nhưng sắc mặt lại là vô cùng băng lãnh. Tà đế xá lợi đã bị người nhanh chân đến trước lấy đi. Đáng tiếc chúng ta còn ở nơi này tranh đoạt, thật sự là buồn cười. Nhưng hai người tăng không quá tin tưởng, nói: Tà vương chưa có cứu chúng ta, tà vương một mực canh giữ ở bảo khố cửa vào, thiên hạ còn có ai có thể tại ngươi ngay dưới mắt chui vào trong đó. Thạch Chi Hiên sắc mặt cực không kiên nhẫn, nếu như không phải cân nhắc đến thật động thủ nhất thời bán hội không thoát khỏi được bốn vị thánh tăng, hắn thật muốn lập tức động thủ, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Bản tọa chưa từng nói ngoa. Bốn vị lão tăng hai mặt nhìn nhau, có chút do dự, tựa như Thạch Chi Hiên nói, hắn chưa hề nói qua hoảng lời nói, nhưng tà đế xá lợi can hệ trọng đại, bọn hắn không thể không nhiều lần cẩn thận, để tránh Thạch Chi Hiên mang theo tà đế xá lợi rời đi. Tà vương Thạch Chi Hiên bản thân liền là thiên hạ số một số hai đại tông sư. Nếu như hút thêm tà đế xá lợi bên trong công lực cùng nguyên tinh, tu vi tiến thêm một bước, khi đó liền thật sự là vô địch thiên hạ, không người có thể chế. Đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên, tuy nói trong lòng hoài nghi đã giảm xuống, nhưng vì an toàn nghĩ, bốn vị thánh tăng vẫn là không có buông tay. Nói ra, không phải chúng ta không tin tà vương, mà là tà đế xá lợi chuyện làm trọng đại, không phải do chúng ta không thận trọng. Các ngươi đây là muốn chết. Thạch Chi Hiên kiên nhẫn rốt cục triệt để hao hết, thân hình lóe lên một cái huyễn ảnh trên không trung hiện lên. Một giây sau Thiên Thai Tông Trí Tuệ đại sư tay phải bóp quyền đột nhiên đánh tới hướng trước người. Trong hư không trống rỗng thoáng hiện một trường, oanh một tiếng, một vòng khí lãng nổ tung, ảo ảnh kia bị xé vỡ nát, nhưng Trí Tuệ đại sư biểu lộ không một tia buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Song trưởng hợp lại, thân hình đã quay người, trùng điệp nhắm ngay phía trước đẩy ra. Ầm ầm, hùng hậu vô cùng nội lực ngưng tụ ra một con to lớn vô cùng khí trưởng đem cách đó không xa một ngôi nhà đánh vỡ nát. Một cái hư ảnh đang kích động khí lãng bên trong vừa đi vừa về phiêu động, lóe lên một cái phương vị, mấy cái chớp động sau liền đã tới Trí Tuệ đại sư đỉnh đầu đè xuống. Sư huynh cẩn thận, bên trên Hoa Nghiêm Tông đế tâm tôn giả hai mắt trừng trừng, tay áo hất lên đảo qua Trí Tuệ đại sư đỉnh đầu. Rõ ràng không có một ai đỉnh đầu đột nhiên hiển hiện một thân ảnh. Tay áo lắc tại phía trên lại là quang không còn, lại là một cái huyễn ảnh. Hai người bốn mắt trợn lên nhìn xem tứ phương. Một bên khác, Tam Luận Tông gia Tường đại sư cùng Thiền Tông tứ tổ lắc đầu nói: "Hắn đã đi." Trí Tuệ đại sư hỏi: "Có muốn đuổi theo hay không?" Khác ba vị tăng nhân đều lắc đầu. Thiền Tông tứ tổ nói ra: "Nhìn đến Tà Vương nói không sai, hoàn toàn chính xác có người đoạt tại bọn hắn trước đó đem Tà Đế xá lợi lấy đi." Gia Tường đại sư cũng gật đầu nói, trước đó có nghe nói tùy đế phái người từ một chỗ khác mở đào một mực không nghe nói có cái gì tiến triển. Hiện tại xem ra bọn hắn đã đào đi vào nhanh chân đến trước. Vậy chúng ta bây giờ? Hồi chùa chờ tin tức. Tà đế xá lợi ai cũng có thể lấy đi. Tuyệt không thể để tà vương lấy đi. Một khi để hắn hấp thu tà đế xá lợi bên trong các đời tà đế công lực. Đến lúc đó thiên hạ không người có thể trị. Sợ chính là một trận ngập trời hạo kiếp. A-di-đà Phật. Bốn tăng miệng tuyên Phật hiệu, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Thần Chính xếp bằng ở trong phòng từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích. Toàn thân che kín một tầng ngưng kết máu xác. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một vệt kim quang từ trong hai mắt bắn ra ba thước. Trong phòng tựa như đánh xuống một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên sáng lên. Lại theo kim quang biến mất mà ảm đạm, đợi hai mắt khôi phục trạng thái bình thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, to con không tưởng nổi thân thể giống như lấp kín tường. Trên người cơ bắp tựa như là từng khối nham thạch lũy ở phía trên chồng chất. Tráng kiện hữu lực hai tay tựa như là từng đầu đại mãng quấn quanh từng cục. Cả người hiện lên một cái ngược lại hình tam giác. Đứng ở nơi đó toàn thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức. Diệp Thần hơi thở khẽ nhả, trên thân cơ bắp như núi non chập trùng run run, trên thân ngưng kết máu xác bắn bay, lộ ra một bộ tựa như thiên thần hoàn mỹ thân thể. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy ngực có thật nhiều dây đỏ, tựa như trước đó thân thể nứt ra còn chưa tốt toàn. Nhưng nhìn kỹ, những này dính liền nhau dây đỏ tựa hồ hợp thành một cái kỳ quái đồ án. Chỉ thấy trước người không nhìn thấy sau lưng cùng cái khác địa phương không biết đến cùng như cái gì, nhưng có thể khẳng định là một cái hoàn chỉnh đồ án. Đưa tay nắm quyền, không khí từ khe hở bên trong phun ra cách xa mấy mét đánh vào mặt đất phanh phanh rung động. Một bước phóng ra. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí có một cỗ lực cản. Một cỗ khí lãng theo hắn tiến về phía trước một bước phun ra. Trước người vách tường bị cỗ này khí lãng xông lên bành trướng nâng lên vặn vẹo biến hình. Ngoài cửa một cái trạm cương vị binh sĩ bị động tĩnh này giật nảy mình. Quay người nhìn thấy chắp lên một cái bọc lớn vỡ ra vô số nhỏ bé khe hở vách tường. Nuốt ngụm nước miếng không còn dám tiến lên. Thần cương thể 12 tầng. Thể phách lại tiến một bước dài. Ước chừng đoán chừng một chút tương đương với 11 tầng gấp 3 lực lượng. Cũng chính là 30 vạn ký lô lực lượng. 300 tấn lực lượng tập trung vào một thân. Lúc này thực lực của hắn tăng lên cũng không chỉ gấp 3. Mà là không chỉ 10 lần. Lại nhìn thuộc tính dị năng bảng. Đã tích lũy hơn 64,000 tiềm năng điểm. Tăng thêm vừa rồi 2 vạn. Cái này một viên tà đế xá lợi vì hắn cung cấp hơn 84,000 tiềm năng điểm. Cùng hùng hậu sinh mệnh nguyên tinh. Diệt trừ thần cương thể tăng lên đến 12 tầng 1,5 vạn điểm tiềm năng điểm. Bây giờ còn thừa lại hơn 69,000 điểm tiềm năng điểm. Mà thần cương thể tăng lên đến 13 tầng, dòng giá cần 5 vạn điểm tiềm năng điểm. Đáng tiếc, tạm thời không cách nào tiếp tục tăng lên. Tối thiểu vào hôm nay bên trong không cách nào tiếp tục tăng lên. Tin tức tốt là chỉ cần cách một ngày là được. Nếu như đổi thành trước kia như thế lớn thể phách gia tăng sau muốn cách vài ngày chính là đến 10 ngày nửa tháng mới có thể tiếp tục tăng lên. Lần này có thể nhanh như vậy chủ yếu là từ tà đế xá lợi bên trong hấp thụ sinh mệnh nguyên tinh. Hơn 10 lần sinh mệnh nguyên tinh làm hắn sinh mệnh bản chất đột ngột tăng mười mấy lần. Thân thể thích ứng năng lực đại tăng. Bây giờ, trong tay hắn tà đế xá lợi chỉ còn một cái xác giống. Bên trong cái gì cũng không có. Công lực nguyên tinh một giọt không dư thừa không nói. Liền bên trong các đời hơn 10 vị tà đế tinh thần ý chí cũng biến mất không còn một mảnh. Vuốt vuốt trong tay tà đế xá lợi, Diệp Thần từ trong phòng ra, Lúc ra cửa hắn mới ý thức tới, thân hình của mình tựa hồ lại phồng lớn lên một vòng. Dáng người đã cao tới 2m12 tả hữu, thân thể càng thêm cường tráng, toàn thân trên dưới tản mát ra như mãnh thú khí tức khiếp người. Ngoài phòng, hai tên thủ vệ binh sĩ nhìn thấy hắn trong nháy mắt nhịn không được lui lại một bước. Cúi đầu xuống cũng không dám con mắt dò xét hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.